cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước kỳ thi, mẹ tôi xin nghỉ phép để về nhà chăm tôi. Gia đình lại trở về không khí ấm áp ba người. Buổi tối ôn bài, tôi vừa uống ly sữa nóng mẹ pha vừa nghe tiếng mẹ và bố trò chuyện trong phòng khách. Có vài khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống chưa từng đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Những ngày yên bình kéo dài cho đến đêm trước kỳ thi. Một cuộc gọi từ Lý Huyền đã phá vỡ lớp vỏ bọc giả tạo được duy trì bấy lâu nay. Dù cách hai cánh cửa đóng chặt, tiếng cãi vã vẫn không thể nào bị ngăn lại, chui vào tai tôi một cách rõ ràng. Tôi cuộn người sau cánh cửa, cảm giác như cả căn nhà đang sụp đổ một cách dữ dội. Mẹ tôi gần như phát đi, ên mà gào thét, còn bố thì chỉ im lặng, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng đánh đập, mỗi một âm thanh đều như roi quất lên dây thần kinh tôi. Cuối cùng, cơn bão dần lắng xuống, trong sự im lặng đến nghẹt thở, tôi nghe thấy giọng mẹ gần như kiệt quệ, nghẹn ngào chất vấn, Lê Kiến Dương, những ngày anh lén lút qua lại với Lý Huyền, chưa từng một lần thấy hổ thẹn với con gái sao? 9. Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi vào cấp 3 còn chưa kết thúc. Bố mẹ tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn, không cần thời gian suy nghĩ lại. Việc chấm dứt một cuộc hôn nhân hơn chục năm chỉ cần vài ngày là xong. Ban đầu, bố định để lại căn nhà cho hai mẹ con tôi. Nhưng mẹ từ chối. Mẹ nói chỉ cần nghĩ đến việc chồng cũ cùng kẻ thứ ba từng ở đây đã thấy ghê tởm. Cuối cùng, bố tôi quy đổi căn nhà thành tiền mặt theo giá thị trường. Cộng thêm phần lớn số tiền tiết kiệm của ông ấy, rồi chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ. Đêm trước khi chuyển đi, tôi từ bên ngoài về, vừa đến dưới khu chung cư thì nghe thấy tiếng cãi vã chói tai của hai người phụ nữ vọng ra từ trong tòa nhà. Lâm Thu, cô cố ý trả thù tôi đúng không? Cô giở trò lấy hết tiền đi, muốn mẹ con tôi lại chịu cảnh thiếu thốn ư, đừng có mơ. Cô nói cho rõ ràng, chính Lê Kiến Dương khăng khăng muốn bù đắp cho mẹ con tôi. Có giỏi thì đi tìm anh ta mà đòi công bằng. Đừng có nhân lúc anh ta không ở nhà thì trút giận lên tôi. Là Lý Huyền, tôi khựng bước. Không ngờ bà ta lại dám đến tận cửa gây sự. Những lời lẽ của bà ta vẫn không ngừng tuôn ra. Lớp vỏ bọc dịu dàng ngày thường đã bị xé rách, để lộ bộ mặt của một mụ đàn bà chanh chua. Đanh đá, giá mà bố có thể chứng kiến cảnh này. Nghĩ đến đây, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng N.G.U.C tôi. Lễ lễ, đừng động đậy, đứng yên ở đó. Mẹ Chu nghe thấy tiếng liền bước ra, lập tức kéo tôi sang một bên. Sau đó, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng mẹ Chu và bố Chu nhanh chóng phóng lên tầng trên. Không lâu sau, trong cuộc cãi vã xuất hiện thêm hai giọng nói khác. Tôi nghe thấy mẹ Chu chửi Lý Huyền là đồ mặt dày, vong ân bội nghĩa, thứ ăn bám. Ngay cả bố Chu lúc nào cũng hiền từ cũng bắt đầu nói ra những lời khó nghe. Trước sự công kích dữ dội ấy, khí thế của Lý Huyền yếu đi thấy rõ, nhưng cuộc tranh cãi cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người. Chẳng mấy chốc, trên tầng, dưới lầu, rất nhiều người thò đầu hóng chuyện. Chuyện gì vậy? Hình như là người đàn ông nhà đó ngoại tình. Vợ và tiểu tam đang cãi nhau thì phải. Không phải là nhà họ Lê ở tầng 3 sao? Tôi từng thấy ả đàn bà đó rồi. Những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên như ong vỡ tổ, len lỏi vào tai tôi một cách khó chịu. Tôi lùi về phía sau, trốn vào bóng cây để tránh ánh mắt dò xét của mấy người nhiều chuyện. Trong những âm thanh ồn ào hỗn loạn, tôi không thể phân biệt được ai là người đã hét lên đầu tiên. Nhưng sau đó tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Tôi ngồi thụp xuống, cố gắng bịt chặt hai tai nhưng vẫn không thể chặn được những tiếng động khiến tôi phát đi. Ên, trong bóng râm loang lổ dưới mặt đất, như thể có vô số lối viền đang bò ra từ những góc tối. Dữ tợn lao đến tôi, gào thét, muốn kéo tôi vào vũng bùn nhơ nhuốc của họ, hòng đổi lấy tái sinh. Trong cơn hoảng loạn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi tuyệt đối không thể để họ đạt được mục đích. Giây tiếp theo, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Tôi ngẩng đầu, sững sờ nhìn Chu Cẩn quỳ xuống trước mặt mình. Đầu ngón tay khẽ chạm chiếc tai nghe mà cậu ấy vừa nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Ngay khi lớp đệm mềm mại bao phủ đôi tai tôi, xung quanh như thể có ai nhấn nút tắt âm thanh. Sau đó, một bài hát nước ngoài nhẹ nhàng vang lên. Giọng nữ ca sĩ trầm ấm cất lên những giai điệu tôi không hiểu bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Cứ thế, trong không gian chật hẹp dưới bóng cây này, tôi như được đưa đến một hòn đảo nhỏ trôi nổi giữa đại dương tràn ngập ánh sáng cùng bóng tối. Bốn bề là biển rộng, xung quanh là âm nhạc du dương. Người đã mang tôi lên đảo, lúc này đang lặng lẽ nhìn tôi. Giai điệu trôi chảy xung quanh chúng tôi, thời gian âm thầm sôi sục. Và lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm, tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt lấp lánh của Chu Cẩn. Chu Cẩn, giọng tôi run rẩy, mang theo chua xót như một lời hồi đáp lại. Chu Cẩn nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi. Tớ thi trượt rồi, xin lỗi cậu. Tiếng hát dần ngừng lại, nốt nhạc cuối cùng tan vào gió. Thế giới lại trở về với sự tĩnh lặng bị giảm âm. Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy, sợ phải thấy Chu Cẩn thất vọng về tôi thế nào. Điểm số được công bố vào chiều nay, thành tích của tôi không chỉ không đủ để vào A Đại Phụ Trung, mà còn không xứng đáng với tất cả những nỗ lực trước đây. Sau khi xem kết quả, tôi nói dối mẹ rằng mình đến nhà bạn chơi. Mẹ lo lắng nhìn tôi, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Về sớm nhé." Tôi lang thang trên phố, xuyên qua dòng người xe cộ tấp nập. Sự náo nhiệt của thế giới dường như cách tôi rất xa. Đầu óc mơ màng, như thể đã nghĩ rất nhiều, nhưng cũng như thể chẳng nghĩ gì cả. Đến khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện mình đang đứng trên con đường có hàng cây ngân hạnh. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy cánh cổng trường trang nhã phía bên kia con đường. Trên đó có dòng chữ: "Trường Trung học trực thuộc Đại học A." Hoàng hôn buông xuống, cả ngôi trường đắm mình trong ánh chiều tà ấm áp. Tôi đưa mắt lướt qua từng tòa nhà: tòa Trời Viễn, tòa Minh Lý, tòa Sùng Học. Trong những đêm miệt mài giải đề, tôi đã lặp đi lặp lại những cái tên này trong lòng vô số lần. Cổng trường hé mở, mấy nam sinh ôm bóng rổ từ trong bước ra. Ai nấy đều mặc áo sơ mi trắng, quần xanh đậm, trên N, G, Ư, C in phù hiệu của trường phụ trung. Nếu có một cuộc bình chọn về những học sinh thích mặc đồng phục nhất, thì học sinh phụ trung chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách này. Mấy nam sinh băng qua đường, vừa đùa giỡn vừa lướt qua tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi dường như nhìn thấy hình ảnh Chu Cẩn khi lên cấp 3. 3 năm tới, cậu ấy cũng sẽ khoác lên mình bộ đồng phục mang hào quang này. Ngồi trong lớp học của phụ trung nghe giảng, tan học chơi bóng cùng bạn bè, ảnh cậu ấy sẽ được dán lên bảng vinh danh, tiếp tục trở thành một phần ký ức thanh xuân của ai đó. Tính ra, tôi và cậu ấy đã làm bạn cùng lớp suốt 9 năm. Có lẽ cũng đến lúc phải chia xa rồi. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lướt qua những dòng chữ rát vàng trên cổng trường, rồi nhanh chóng biến mất, khắp dần chìm vào bóng tối. Cơn gió đêm mang theo hơi ấm còn sót lại của buổi chiều tà, thổi tới từ nơi mặt trời vừa lặn, cơ thể bỗng chốc nghiêng về phía trước kéo tôi trở lại thực tại. Tôi phát hiện mặt mình đang áp lên lồng N, G, Ư, C Chu Cẩn. Còn cằm cậu ấy thì nhẹ nhàng tựa L, N, D, N, S đầu tôi. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra, hóa ra cậu ấy đang ôm tôi. Tai nghe vẫn còn đeo trên tai, và âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là nhịp tim gấp gáp vang vọng khắp thế giới. Chu Cẩn hình như nói gì đó, vì yết hầu của cậu ấy khẽ chạm vào trán tôi, rung nhẹ mấy lần, Tôi tháo tai nghe ra. Cậu nói gì cơ? Không có câu trả lời. Chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng áp lên gáy tôi. Ấn tôi sâu hơn vào vòng tay cậu ấy. Mẹ thuê điểm một căn hộ trong một khu chung cư mới ở khu phố cổ. Ở khu đó, lựa chọn tốt không nhiều, nhưng lại rất gần trường cấp 3 mà tôi sắp theo học. Tôi đã đỗ vào nguyện vọng 3, trường trung học Thế Tây. Nghĩ cũng buồn cười, đây là ngôi trường mà tôi đã nhắm mắt điền bừa lúc đăng ký. Cách trường